Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 325. Ghen ghét tiểu tăng lớn lên so hắn đẹp trai. Vân Dịch Tử cùng Tú Nhi ở một bên nói thầm thầm thì. Hai người trốn ở trong góc nói thì thầm. Ca, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ta muốn trở về. Ngươi quên năm thúc thúc nói như thế nào sao? Ngươi dám trở về, ngươi liền chết chắc. Năm thúc thúc mặc dù ưa thích tiền, nhưng cũng sẽ không đối với chuyện này hại ngươi. Vì cái gì? Vân Dịch Tử lông mày nhíu lại, không khỏi mặt lạnh phản bác. Vừa nhắc tới niên trước cầm, hắn lúc này liền có chút tức giận. Bởi vì trước khi ta đi cố ý nghe ngóng, không ai cho năm thúc thúc tiền tới. Dựa theo năm thúc thúc vô lợi không dậy sớm tính tình, không ai cho chỗ tốt, hắn tuyệt sẽ không hại ngươi. Cái kia cũng đại biểu hắn cũng sẽ không giúp ta à? Vân Dịch Tử tức giận liếc mắt. Hắn sẽ đến Thiên Cù Phủ, thế nhưng là toàn bộ bái niên trước cầm ban tặng. Lúc trước niên trước cầm bước vào tam tài cảnh, Vân Dịch Tử vốn là vui vẻ không thôi, cho rằng niên trước cầm thực lực tăng nhiều, xem ở hắn cái kia không hiểu thấu phụ thân trên mặt, lại giúp đỡ chính mình một lần. Kết quả không biết niên trước cầm làm cái gì, dẫn đến hắn bị liên lụy. Vốn chỉ là chiếm hắn trước trưởng môn người đệ đệ kia không chịu bỏ qua hắn, về sau lại là biến thành Thanh Hư môn không chịu bỏ qua hắn. Nghĩ đến đây, Vân Dịch Tử không khỏi dưới đáy lòng không tiếng động thở dài. Thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy mình thời giờ bất lợi. Hắn vị kia thúc thúc, Trương Cảnh An, cả nhà trên dưới đột nhiên chết tại yêu quỷ tay, dẫn đến hắn không có thu nhập nơi phát ra, mà hắn dựa vào bạc mới lôi kéo tiến rõ ràng hư đạo quán. Xưng hắn một tiếng quán chủ các đạo sĩ. Tại biết rõ bản thân quán chủ không có tiền về sau, nhào nhào mượn cớ chào từ giã, hoặc là dứt khoát trực tiếp hơn nửa đêm chạy ra khỏi đạo quán. Một câu nói từ biệt lời nói đều không nói. Cứ như vậy, Vân Dịch Tử không có cư trú chỗ, còn bị người đuổi đi. Cũng may có cái tuổi thơ nhận biết đồng bạn trượng nghĩa, ủng hộ hắn đến Thiên Cù Phủ phát triển. Đoạn đường này đi đường mệt mỏi, trèo non lội suối đi 2-3 tháng, mới đi đến Thiên Cù Phủ Văn La huyện. Mà ở Thiên Cù Phủ, chính là không bao giờ thiếu Lục Ngự bên trong người. Vân Dịch Tử lại là mới tới, tại Thanh Hư môn căn bản không thể không có sẽ cái gì uy lực lớn chú pháp. Tuy nói có thể tự vệ, cũng có thể trộn lẫn cái ấm no, nhưng dạng này thời gian, với tư cách thiếu gia nhà giàu xuất thân Vân Dịch Tử lại thế nào chịu được? Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó a. Tại tao ngộ đàm mạch trước đó, Vân Dịch Tử cũng bởi vì đắc tội người, bị người đuổi cho đuổi đi ra. Vậy ngươi sau khi trở về làm sao bây giờ? Thật dự định đi chùa Liên Hoa làm hòa thượng sao? Tú Nhi không biết Vân Dịch Tử trong lòng hoạt động như vậy nhiều. Nàng thuận Vân Dịch Tử xin hỏi nói, có thể ngăn cản Thanh Hư môn. Theo ta thấy, hiện tại chỉ có chùa Liên Hoa. Vân Dịch Tử chậm rãi thở ra một hơi, thần sắc không tên. Ca, ngươi phát hiện cái gì sao? Tú Nhi chỉ là người bình thường, cứ việc thông minh, nhưng là đàm mạch trên thân linh lực ba động nàng liền không cảm giác được. Chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu hòa thượng rất không đơn giản mà thôi. Tăng thêm Vân Dịch Tử chưa từng đối nàng giấu giếm cái gì, vì lẽ đó Tú Nhi đối linh huyễn giới rất nhiều sự tình đều biết rõ ràng. Nàng cảm thấy Vân Dịch Tử như thế nói, nhất định là phát hiện cái gì. Cái này tiểu hòa thượng nguyên bản không có huyết mạch, chỉ là ngày kia bồi dưỡng được linh căn, mà bây giờ hắn đã là Lục Ngự 8 tầng. Vân Dịch Tử nhẹ nói, tận lực để cho mình giọng nói chuyện bình tĩnh một chút. Chỉ bất quá mỗi nghĩ tới chỗ này, hắn đều không thể tỉnh táo lại. Tú Nhi kịp thời dùng tay che miệng lại, mới nếu không mình lên tiếng kinh hô. Nàng trừng lớn mắt, nhìn xem Vân Dịch Tử. Đối với ngày kia Linh Căn đến nói, Lục Ngự liền là một đạo hồng câu. Không phải cố gắng tu hành cùng gặp phải kỳ ngộ liền có thể đánh vỡ. Đây là một loại tiên thiên ràng buộc. Cứ việc linh huyễn giới một mực lưu truyền có thể đánh vỡ thuyết pháp. Nhưng là làm sao đánh vỡ biện pháp, lại là chưa từng nghe thấy. Thật không phải trời sinh Lục Ngự. Tú Nhi nhịn không được hỏi, trời sinh Lục Ngự là có, nhưng không phải cái này nhỏ con lừa chọc, là vị quận chúa kia. Vân Dịch Tử có chút tâm tắc nói, lên thuyền thời điểm, cứ việc tiểu quận chúa không có tới, nhưng hắn vẫn là xa xa thấy được tiểu quận chúa, bởi vì hắn linh căn tư chất vẫn được, đối với linh khí cảm giác cũng không yếu, vì lẽ đó xa xa liệt cảm giác được vui tiểu quận chúa tu vi. Vị kia tiểu quận chúa là tu vi gì? Tú Nhi không khỏi hiếu kỳ. Bất quá nàng cũng không chút để ý, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hỏi một chút. Vân Dịch Tử vốn định không nói, nhưng bị Tú Nhi nhìn xem, do dự một chút, vẫn là lời nói thật thực nói ra. Lục Ngự tầng 9, Tú Nhi, ngoặc kép. Một lát sau, Tú Nhi trợn mắt chừng một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, ca, ta làm sao đột nhiên cảm giác ngươi thật vô dụng. Vân Dịch Tử cảm giác trái tim bị đâm một tiễn, tâm tắc không nói lời nào, nhưng ngẫm lại đây là muội muội của mình, thế là Vân Dịch Tử buồn buồn quay đầu đi. Hắn quyết định trước cùng muội muội của hắn tuyệt giao thời gian một nén hương an ủi một chút. Vân Dịch Tử cùng Tú Nhi trốn ở trong góc nói thì thầm. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa liền tại bọn hắn cấp trên gian phòng bên trong. Ghé vào cửa sổ nhìn xem hai vị này, tiểu mộc ngư, bọn hắn đang làm gì? Tiểu quận chúa đưa tay nhỏ, tùy ý nắm lấy trên bầu trời rơi bông tuyết, sau đó nghiêng mặt qua, nhìn xem Đàm Mạch chỉ phía dưới hỏi. Đàm Mạch vuốt cằm, một lát duỗi ra một cái tay, lung tung lắc lắc ngón tay, sau đó mặt đơ, dùng xác định nhất định và giọng khẳng định nói ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, là nói tiểu tăng lời nói xấu. Tiểu mộc ngư, làm sao ngươi biết nha? Đại khái, là bởi vì tiểu tăng sinh đến tuấn lãng thanh tú phi phàm. Đàm Mạch nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó dùng chững chạc đàng hoàng giọng nói. Tại sao vậy? Tiểu quận chúa còn không có hiểu rõ trong đó có liên quan gì. Hắn ghen ghét tiểu tăng lớn lên so hắn đẹp trai a. Đàm Mạch đành phải nói bổ sung. Tiểu quận chúa nghe vậy, liền nhìn về phía Vân Dịch Tử. Vân Dịch Tử quay đầu, vừa vặn đem mặt đối hướng bên này. Vì lẽ đó tiểu quận chúa đem Vân Dịch Tử mặt nhìn cái rõ ràng. Sau đó tiểu quận chúa lại nhìn về phía Đàm Mạch mặt. Lại sau đó tiểu quận chúa lại đi xem Vân Dịch Tử mặt. Lập tức lại nhìn về phía Đàm Mạch mặt. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau. Tiểu quận chúa điểm một cái đầu nhỏ. Nói ra, quả nhiên là tiểu mộc ngư đẹp mắt. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc. Bất quá trong mắt tràn đầy trẻ con là dễ dậy thần sắc. Cỗ thân thể này phụ thân tướng mạo coi như trung thượng. Đâm, bằng hữu một đao được đến phát tài món tiền đầu tiên về sau. Chỗ lấy thê tử cũng là La Loan trấn nổi danh mỹ nhân. Nhờ vào đây, Đàm Mạch tướng mạo xác thực rất tuấn lãng phi phàm. Nhất là hắn theo Đại Hắc Thiên bên ngoài trở về. Thân thể dần dần nảy nở về sau. Đã có mấy phần nhẹ nhàng mỹ thiếu niên phong thái. Nếu không, tiểu quận chúa cũng sẽ không ngay từ đầu cứ như vậy dán Đàm Mạch. Cái kia tiểu mộc ngư, chúng ta nếu không đi xuống đem bọn hắn đánh một trận. Tiểu quận chúa mắt to nháy mắt, trong mắt lướt qua một vòng giảo hoạt, sau đó lại gần nhỏ giọng giật dây nói. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Đánh Vân Dịch Tử có lý có cứ, đánh Tú Nhi là cái quỷ gì? Nói đến Vân Dịch Tử cái này hoang dại muội muội, cho Đàm Mạch ấn tượng còn rất khá.